Hôn nhân ngọt ngào, vợ yêu em thật đẹp. Chương 16, thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc Mạc Cảnh Hiên nhìn về phía cửa, đã đoán được ai đến anh lạnh nhạt lên tiếng. Vào đi, ai đến thế? Hàn Viễn Thiên mặt mày ủ rũ bước vào, Thiên Tâm thấy cậu ta liền rất vui vẻ. Viễn Thiên à, tớ không cố ý, nhưng cậu cũng sai mà, chưa hỏi gì đã đánh chồng tớ. Mạc Cảnh Hiên nhìn cậu ta, nếu cậu ta nói gì làm Thiên Tâm buồn thì có lẽ Nhan Tịch sẽ đến đây ngay lập tức. Thôi đi, tớ cũng đâu có nói là giận cậu. Tảng đá đè nặng từ nãy giờ trong lòng cô coi như được gỡ xuống, Thiên Tâm liền thở phào nhẹ nhõm. Hàn Viễn Thiên sáng hôm sau liền lên máy bay trở về nước. Cậu ta lấy lý do Hàn Thị có việc nhưng thật ra chỉ có Mạc Cảnh Hiên biết lý do là như thế nào. Bởi vì bác sĩ bảo Thiên Tâm phải nằm viện theo dõi nên vẫn chưa về được. Trụ sở chính Mạc Thị sáng nay có cuộc họp nên anh phải đến đó. Trước khi đi anh dặn cô có chuyện gì phải gọi cho anh. Bên ngoài anh đã bố trí sẵn người để bảo vệ cô nên cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Mạc Cảnh Hiên vừa đi được một lúc thì Dai Dai đến. Thiên Tâm nghe tiếng cô bé cãi nhau với vệ sĩ bên ngoài thì mở cửa nói với vệ sĩ cho Dai Dai vào. Cô bé vừa bước vào phòng liền lên án anh trai mình. Anh trai thật đáng ghét, không đáng yêu như chị dâu. Bạn có biết trang truyện, trùng truyện, Việt Nam, Thiên Tâm cười cười nhìn Dai Dai. Cô bé có đôi mắt to tròn, gương mặt có đến 7 phần giống Mạc Cảnh Hiên. Nhưng vì là con gái nên trông dịu dàng, đáng yêu. Em ăn sáng chưa mà đã chạy đến đây rồi. Dai Dai ngồi trên sofa nhìn cô cười danh mãnh. Em chưa ăn, hôm nay mẹ mời người về dạy em học đàn nhưng em không thích. Nhân lúc mẹ vẫn chưa dạy em đã bỏ trốn. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô bé cũng giống y như Mạc Cảnh Hiên. Nhưng cô bé có vẻ ngoài ấm áp hơn. Không sợ chị mách gì à, em biết chị sẽ không làm vậy đâu. Dai Dai xoa xoa bụng. Cô biết con bé chắc là đói rồi nên nhờ vệ sĩ đi mua giúp cô ít thức ăn. Thức ăn được bày ra trên bàn, tất cả đều mua cho Dai Dai. Phần của cô là cháo dinh dưỡng được Mạc Cảnh Hiên cho người làm riêng mang đến. Dai Dai vừa ăn vừa nhìn cô, làm cô rất mất tự nhiên. Sao thế, trên mặt chị dính gì à? Dai Dai lắc đầu, nuốt hết thức ăn trong miệng. Em thấy chị rất giống bạn gái cũ của anh trai em. Động tác sắp thức ăn của Thiên Tâm khựng lại. Bạn gái cũ của Mạc Cảnh Hiên. Dù biết ai cũng có quá khứ, nhưng cô thật sự rất tò mò không biết cô ấy là ai. Vậy à, giống sao? Dài Dài vẫn chưa nhận ra sự khác lạ của Thiên Tâm nên vô tư nói tiếp. Ngay từ lần đầu gặp chị, ba mẹ và em đều giật mình. Chị gần như rất giống chị ấy, khuôn mặt tính cách đều rất giống, mọi người cứ nghĩ chị ấy quay về rồi. Biểu cảm trên gương mặt cô cứng đờ lại, thuận miệng hỏi tiếp. Thế cô ấy và anh trai em làm sao chia tay? Dài Dài như được gãy đúng chỗ, liền tuôn ra một tràn mà quên mất để ý để tâm trạng Thiên Tâm. Em cũng không biết, em chỉ nhớ lúc ấy hai người họ rất yêu nhau còn sắp kết hôn nhưng đột nhiên chị Hiểu Linh biến mất, có thông tin là chị ấy chết rồi. Anh trai em bỏ công việc tìm chị ấy khắp nơi, đến khi vụ án đó khép lại anh ấy liền về nước. Mọi người cứ nghĩ cả đời này anh ấy sẽ không lấy vợ nữa nhưng đến khi nghe anh ấy lấy chị cả nhà vui mừng lắm đấy. Dài Dài còn vô tư bổ sung thêm, ba và dì cứ nghĩ anh ấy tìm người thay thế chị Hiểu Linh không đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé nhìn Thiên Tâm cứ nhìn về bức tường phía sau mình không chớp mắt. Dài Dài không biết có phải mình nói sai gì không nên đã quơ quơ tay trước mặt cô, gọi. Chị dâu, chị không sao chứ? Tiếng gọi của Dai Dai làm cô giật mình, lúc này vì quá nhập tâm suy nghĩ. À, chị không sao. Dai Dai thấy tâm tình chị dâu mình dường như không tốt. Cô nghĩ việc mình nhắc đến người yêu cũ anh trai nên chị dâu mới buồn nên đã giải thích. Chị đừng buồn, dù sao chị Hiểu Linh cũng chết rồi. Vợ anh trai em bây giờ là chị, ai cũng nhìn thấy anh ấy rất yêu chị. Thiên Tâm gượng cười nhìn cô bé đáp. Chị biết mà, chị biết chị là vợ anh ấy. Nhưng chị rất để tâm đến ý có thể chị chỉ là người thay thế trong câu nói của em. Dài Dài ngồi trò chuyện cùng cô một lúc thì bị mẹ điện thoại bắt về. Dù không muốn nhưng vì tiền tiêu vặt cô bé đành tạm biệt cô ra về. Bây giờ trong phòng chỉ còn mình Thiên Tâm, cô từ từ liên kết lại tất cả sự kiện. Nhà cô và Mạc Gia hoàn toàn không quen biết, vậy tại sao đùng một cái lại có hôn sự được định sẵn. Ngay từ lúc đầu Mạc Cảnh Hiên luôn tỏ ra rất yêu thương cô, cứ như họ đã bên nhau rất lâu. Cô còn nhớ lần đầu gặp mặt anh ấy luôn hành động cứ như hai người rất thân thuộc. Còn có một lần, cô nhìn thấy tấm ảnh một cô gái khoảng 20 được kẹp trong cuốn sổ ở thư phòng anh, khi hỏi đến anh lại nói đó là ảnh mẹ anh lúc còn trẻ. Nhưng có một lần cô nhìn thấy ảnh bà ấy chụp cùng anh là hoàn toàn khác nhau. Lúc ấy cô cũng không để ý mà hoàn toàn quên đi tấm ảnh ở thư phòng. Mạc Cảnh Hiên, anh có thật sự yêu em? Hay thứ anh yêu là nhìn thấy cô gái kia qua hình dáng, tính cách em? Cách chương.